Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, không thể như vậy bỏ qua cho nàng. 6 giờ rưỡi chiều, Lại Tiểu Mông cùng cha mẹ mình ngồi ở trước bàn ăn cơm. Hôm nay khó được một nhà ba người có khả năng tại cùng nhau ăn cơm. Tiểu Mông, ngươi Trầm Bá Bá nhi tử có không có nói cho ngươi biết lúc nào tới? Lại Hồng Vũ liếc nhìn nữ nhi mình, nghiêm túc nói, đến lúc đó ba đi đón hắn tới. Không cần, chấm ngoặc kép, hắn đại khái ngày mai buổi sáng 9 điểm cái bộ dáng này tới. Hơn nữa hắn sẽ tự mình tới. Ba ngươi không cần bỏ đón hắn. Lại Tiểu Mông thuận miệng nói, không được không được, ta còn là đi đón hắn một chút đi. Lại Hồng Vũ nghiêm túc nói, người ta hy sinh chính mình thời gian và tinh lực cho ngươi học thêm. Chúng ta liên tiếp đều không tiếp một chút. Này có chút không nói được. Lại Tiểu Mông bĩu môi, lạnh nhạt đạo, tùy ngươi vậy. Rất nhanh ăn xong cơm tối, Lại Tiểu Mông trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Mở đèn một khắc kia, nhìn đến đặt tại trên giường cái kia chưa mở ra chuyển phát nhanh bọc. Do dự một chút, đi tới mép giường cầm lên cái bao này. Lúc này đem nó cho phá hủy. Bên trong là một món hoàng nhan sắc tê sớt. Này, chấm ngoặc kép, đây không khỏi vậy. Cũng quá ngắn quá nhỏ chứ. Nhìn trên tay cái này khuê mật gửi tới bì tạp khâu vẻ mặt hở rốn tê sớt. Nhất thời từ nội tâm dâng lên một cỗ xấu hổ. Kiều diễm đỏ ửng chiếm cứ cả khuôn mặt. Chít chít ô ô mà lẩm bẩm. Có thể xuyên sao? Mặc vào há chẳng phải là mắc cỡ chết người. Dứt lời, không kìm lòng được bắt đầu nhớ lại chính mình mặc vào cái này t-shirt dáng vẻ. Không không không, ta mới sẽ không mặc cái này loại y phục rách dưới đây. Lại Tiểu Mông vội vàng vẫy vẫy đầu. Một màn kia đỏ ửng đã tràn ra đến cổ bên tai đóa. Lặng lẽ đem cái này hở rốn t-shirt cho chồng lên. Nhét vào túi chứa hàng bên trong. Ngay sau đó mở ra chính mình tủ quần áo. Chuẩn bị đem cái này mắc cỡ t-shirt nhét vào tận cùng bên trong. Lạch cạch một tiếng, Lại Tiểu Mông liền nằm ở trên giường mình. Hai mắt trống rỗng mà nhìn chăm chú đầu đỉnh thiên trần nhà. Hơi mím môi một cái. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, không biết hắn đang làm gì. Phòng trừng đang chơi du hí chứ. Ách, có muốn hay không dây cót WeChat cho hắn đây? Không được, ta đều nhẫn cho tới bây giờ. Làm sao có thể đột nhiên liền buông tha rồi hả? Lại Tiểu Mông liếc cái miệng nhỏ nhắn. Giữa hai lông mày tất cả đều là ngạo kiều thần sắc. Lẩm bẩm, dù sao Minh Thiên hắn sẽ tới. Đến lúc đó thật tốt vẫy một hồi sắc mặt. Ừ, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, lúc này buổi sáng 8 giờ 35 phần, Thẩm Nịnh ngồi lấy Lại Hồng Vũ xe. Chính đi cho nữ nhân ngốc học thêm trên đường. Nguyên bản hắn là dự định chính mình đánh một chiếc xe taxi. Nhưng mà không nghĩ đến là một hồi lầu liền thấy ngồi ở trên ghế salon chờ chính mình Lại Thúc. Tiểu Nịnh, ta nghe nữ nhi của ta giảng, ngươi cũng là Manchester United người mê bóng sao? Lại Hồng Vũ thông qua bên trong xe kính chiếu hậu, nhìn một cái ngồi ở phía sau Thẩm Nịnh, lập tức cười hỏi. Nghe được Lại Thúc mà nói, Thẩm Nịnh sừng sốt một chút, mặt đầy kinh ngạc nhìn lấy hắn bóng lưng, nói, chẳng lẽ, Lại Thúc ngươi cũng là hồng ma người mê bóng sao? Ai u, lão người mê bóng rồi. Lại Hồng Vũ mặt tươi cười nói, ta nhưng là chứng kiến qua 92 hoàng kim một đời người. Six, Scone, Beckham, Neville huynh đệ, tại cửu 8 đến 9 cửu mùa giải. Mắt thấy đến không tưởng tượng nổi ba quan vương vĩ nghiệp. Đặc biệt cúp FA bên trong, bán kết cùng Arsenal tỉ thí, Schmeichel nhào ra Beckham điểm cầu. Sau đó ở trong thi đấu thêm giờ, Six diễn ra ngàn dặm một mình cưỡi kinh điển tuyệt sát. Vừa nói, Lại Hồng Vũ trên mặt viết đầy hồi ức, cảm khái nói, tại Champions League trên trường đấu cùng Bayern tỉ thí, 90-0-1 rơi ở phía sau. Ta đều cho là Manchester United phải xong đời. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, tại cuối cùng bổ thì giai đoạn, Beckham hai cái phạt góc để cho Sheringham cùng Solskjaer phá cửa thuận lợi. Bởi vì niên đại xa, xưa, Thẩm Nịnh cũng không biết thời đại kia sự tình. Hắn đối với Manchester United trí nhớ là từ 08 năm bắt đầu. Kết quả năm thứ 2 Cela rời đi. Đi giải Tây Ban Nha Real Madrid. Xem ra lại thúc ngươi đúng là Manchester United trung thành nhất người mê bóng. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Mà ta đối Manchester United trí nhớ từ đầu 8 năm mới bắt đầu. Dứt lời. Không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Đáng tiếc Manchester United đã liên tục 4 cái mùa giải. Tứ đại giai không rồi. Đừng hoảng hốt. Này không xê la về nhà sao? Lại Hồng Vũ nói tới chỗ này. Hơi chút dừng lại. Tiếp tục nói. Đúng rồi. Tối hôm nay 10 điểm có Manchester United tranh tài. Nếu không cùng lại thúc cùng nhau nhìn hội cầu. 10 giờ tối. Này nhìn xong cầu không được 12 giờ khuya rồi hả? Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Vậy thì ở tại lại thúc ra bên trong. Dù sao ngươi Minh Thiên cũng phải cấp tiểu mông học thêm. Liền dứt khoát đừng trở về. Lại thúc ra bên trong phòng khách rất nhiều. Lại Hồng Vũ nói. Nhìn xong Manchester United tranh tài. Lại tiếp tục nhìn Chelsea tranh tài. Thúc liền rượu bia cùng ăn khuya đều chuẩn bị xong. Thẩm Nịnh có chút động tâm. Do dự hồi lâu. Dè đặt nói. Nhìn xong há chẳng phải là 3 điểm. Trương Di có thể hay không nói cái gì? Yên tâm, ngươi lại thúc ta ở nhà là có địa vị. Lại Hồng Vũ trên mặt viết đầy khinh thường. Ồ, chấm ngoặc kép, kia, vậy tối nay ta liền không trở về. Thẩm Nịnh gật đầu một cái nói. Rất nhanh, hai người liền quyết định tối nay hoạt động. Vào giờ phút này, hai người trong lòng tràn đầy mong đợi. Hồi lâu thời gian, Lại Hồng Vũ đem Thẩm Nịnh đưa đến cửa nhà mình. Sau đó trực tiếp phải đi công ty. Đứng ở cửa Thẩm Nịnh ấn xuống chuông cửa. Trong chốc lát, đại môn tiện mở ra một cái khe hở. Ta tới rồi. Thẩm Nịnh nhìn trong khe hở lộ ra một phần tư khuôn mặt Lại Tiểu Mông. Bất đắc dĩ nói. Ngươi làm sao? Giống như là đề phòng cướp giống nhau. Ngươi tại sao nhiều ngày như vậy đều không liên lạc ta? Lại Tiểu Mông lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên là bận bịu rồi. Thẩm Nịnh nhún vai một cái. Bất đắc dĩ nói. Được rồi, đừng làm rộn. Trước hết để cho ta đi vào. Trong tay của ta xách không ít tài liệu. Cũng nặng lắm. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận đem cửa mở ra. Lúc này, nhìn đang ở đổi giày Thẩm Nịnh. Lại Tiểu Mông không khỏi mấp máy chính mình cánh môi. Giữa lông mày để lộ ra nhiều chút phức tạp tình cảm. Ban đầu đối với hắn tràn đầy oán hận. Nhưng là, coi hắn xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. Những thứ kia oán hận, đột nhiên liền chẳng biết tại sao tiêu tán. Không được, ta cũng không thể cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Đi nơi nào, phòng ngươi vẫn là sách phòng. Thẩm Nịnh thay xong giày sau, xốc lên kia một túi nặng nề tài liệu. Xông Lại Tiểu Mông hỏi. Thư phòng, chấm ngoặc kép, đi theo ta. Lại Tiểu Mông mặt không thay đổi xoay người. Sau đó hướng thư phòng đi tới. Phút chốc, đến thư phòng sau. Lại Tiểu Mông đặt mông ngồi ở trước bàn đọc sách. Mà Thẩm Nịnh đứng ở bên cạnh từ túi bên trong xuất ra một quyển lại một bản tài liệu. Những thứ này đều là ta mua cho ngươi tới học tập tài liệu. Đúng rồi. Thẩm Nịnh tại lấy sau cùng ra kia bản rất thâm hậu tinh khiết tiếng Anh số học tài liệu giảng dạy. Sau đó đưa cho bên người Lại Tiểu Mông. Nghiêm túc nói. Này bản tài liệu giảng dạy không sai biệt lắm là trên thế giới tốt nhất số học tài liệu giảng dạy. Có thể giúp ngươi thành lập số học cơ bản tư tưởng cùng môn học phương thức suy nghĩ. Có khả năng theo trung học đệ nhất cấp một mực dùng đến tốt nghiệp đại học. Nhận lấy Thẩm Nịnh đưa. Tới này bản rất dày tài liệu giảng dạy. Lại Tiểu Mông cau mày đơn giản lật xem xuống. Để cho nàng không nghĩ đến là bên trong vậy mà tất cả đều là tiếng Anh. Bất quá mỗi một trang phía dưới cùng trống không nơi đều đánh dấu có một ít số học chuyên nghiệp từ ngữ chữ Hán phiên dịch. Mấu chốt, những thứ này phiên dịch ra nội dung tựa hồ cũng là viết tay đi tới. Ta lo lắng ngươi xem không hiểu bên trong một ít số học chuyên dụng từ ngữ. cho nên tiêu xài 2 ngày thời gian, đem chỉnh trong quyển sách toàn bộ số học chuyên dụng từ ngữ cho phiên dịch ra rồi. Thẩm Nịnh thuận miệng nói, tiếng nói vừa dứt, Lại Tiểu Mông bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt khó có thể tin nhìn lấy hắn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.